Nghịch Thiên Thần Tôn, tác giả, Phượng Si, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 483, Thần Miếu Thế Giới. Tác giả, Phượng Si. Xã đoàn cầm đầu tên kia đại năng căn bản không thể tin sự thật này. Hắn trực tiếp vọt vào sơn cốc, tự mình đi tìm hiểu. Thực mau, hắn lại lần nữa về tới tế đàn phía trước, sắc mặt trở nên tái nhợt đáng sợ. Hay là này phiến thế giới tồn tại nhân loại? Nếu là cái dạng này lời nói, kia đại lượng hoàng thổ là từ đâu vận đến nơi này tới đâu? Mà khai thác ra như vậy một tảng lớn thiên trong hầm cục đá lại đi nơi nào? Đại năng không thể tưởng tượng hỏi, có thể hay không là cao cấp không gian giới vận tới hoàng thổ? Lại đem khai thác vật liệu đá dùng nhẫn không gian trở đi đâu? Trong đó một vị huyền đế cường giả đột nhiên mở miệng nói. Tuyệt không có khả năng này. Ai sẽ nhàm chán đến loại trình độ này? Liền tính hoàng thổ là dùng nhẫn không gian vận tới. Kia vật liệu đá đâu? Trực tiếp ném đến sa mạc chung đi không phải được rồi sao? Đại năng vẫn như cũ nghi hoặc mà nói. Cũng có lẽ trực tiếp phá vỡ hư không? Ném đến trong hư không đi đâu? Một vị khác đại năng nói. Liền tính các ngươi nói đều đối, nhưng ai có như vậy thông thiên thần thông, có thể khai thác ra như vậy một cái thiên hố ra tới đâu? Trừ phi là thần, nếu không, lấy chúng ta tu vi, không ai có thể làm được đến. Cầm đầu tên kia xã đoàn đại năng nói như vậy nói. Mọi người nháy mắt trầm mặc xuống dưới. Đi, chúng ta bốn người liên thủ mở ra thần miếu cửa miếu. Ta đảo muốn nhìn. Bên trong có thứ gì? Sau một lúc lâu lúc sau, đại năng mới làm ra như vậy quyết định. Vì thế bốn gã trí cường giả lại lần nữa bay đến tế đàn phía trên. Bắt đầu liên thủ hướng cửa miếu công kích mà đi. Lấy bốn người như thế nghịch thiên tu vi. Bọn họ liên thủ phát ra hủy diệt tính năng lượng. Vẫn như cũ vô pháp lay động thần miếu cửa miếu mảy may. Hủy diệt tính năng lượng nếu oanh kích ở thần miếu cửa miếu thượng. Liền sẽ lặng yên không một tiếng động mà biến mất mà đi. Liền nửa điểm tiếng vang đều không thể phát ra. Bốn gã tu vi khủng bố đại năng liên tiếp phát ra mấy mươi lần công kích. Kết quả đều là như thế. Hảo, đình chỉ công kích. Cái này thần miếu quá mức quỷ dị. Thoạt nhìn, tần cung bọn họ đã trốn vào này tòa trong thần miếu đi. Nếu không, không có khả năng hư không tiêu thất. Nếu chúng ta mở không ra thần miếu, vậy ở chỗ này ôm cây đợi thỏ. Còn có 1 năm 9 tháng thời gian. Ta cũng không tin bọn họ không ra. Nếu bọn họ không ra nói, phỏng chừng chính là chết ở bên trong. Cũng đỡ phải chúng ta động thủ. Cầm đầu đại năng dứt lời, xuất lĩnh cái khác 3 gã huyền tông cường giả trực tiếp bay khỏi tế đàn, về tới sơn cốc lối vào. Hiện giờ tần cung cùng hỏa long bọn họ thế nào đâu? Ở hỏa long vọt vào thần miếu bên trong sau, thần miếu cửa miếu liền tự động đóng cửa lên. Rồi sau đó, cửa miếu phảng phất một đạo thời không chi môn, ở hỏa long phía sau lặng yên không một tiếng động mà biến mất mà đi. Mà vọt vào trong thần miếu hỏa long cùng hoa lý đám người nháy mắt bị thần miếu nội tình cảnh hoàng sợ, ở nơi nào vẫn là thần miếu. Bọn họ rõ ràng lại lần nữa tiến vào tới rồi một mảnh kỳ quái đại thế giới. Hỏa long chờ tần cung đám người tại đây phiến ánh sáng ngũ thải ban lan thế giới phi hành xoay quanh. Căn bản vô pháp tra xét đến nó cuối. Không chỉ có như thế. Ở phiến thế giới trên không, nhật nguyệt sao trời chờ thiên thể cực đại vô cùng. Có thể rõ ràng mà nhìn đến này đó tinh thể mặt ngoài. Chúng nó đều ở ấn nhất định quỹ đạo ở xoay tròn. Nhật nguyệt sao trời phảng phất xúc tua có thể với tới giống nhau. Khoảng cách đại địa rất gần, nhưng, lấy hoa lý đám người tu vi, lại có thể liếc mắt một cái nhìn ra, mấy ngày này thể chỉ là nhìn qua rất gần thôi. Trên thực tế, chúng nó phảng phất cùng này phiến thế giới cách xa thời gian cùng không gian. Căn bản không ở một cái thế giới. Không chỉ có như thế, này phiến thế giới, các loại khí thể hỗn tạp mà tồn tại, trừ bỏ mọi người quen thuộc huyền khí ở ngoài. Còn có tần cung đã từng tu luyện quá thận hải thế giới linh khí, âm trầm trầm quỷ khí, huyết sắc ma khí, tràn ngập tử vong hơi thở nhớ linh chi sắc, khủng bố hung lệ chi khí, kim sắc khủng bố khí thể, cùng với cái khác một ít không rõ khí thể. Đơn giản mà ở phạm vi trăm dặm trong vòng tra xét vừa lật lúc sau, Hỏa Long lại lần nữa từ đường cũ phản hồi. Nhưng lệnh người không thể tưởng tượng sự tình đã xảy ra. Ngao, thần miếu cửa miếu đi đâu vậy? Hỏa Long phát ra hoảng sợ bất an tiếng kêu. Hoa Lý cùng khu cũng hoảng sợ, lập tức dựng thân lên, giúp đỡ Hỏa Long tìm kiếm. Kết quả, bọn họ tìm kiếm mấy cái canh giờ, thần miếu cửa miếu thế nhưng quỷ dị biến mất. Hơn nữa, bọn họ bị lạc ở này phiến thế giới bên trong, căn bản không biết thân ở chỗ nào. Ngao, hiện tại làm sao bây giờ? Hỏa Long kêu to hỏi. Hỏa Long, trước dừng lại đi, làm ta sư tôn trước chữa thương. Chúng ta cũng muốn củng cố một chút tu vi, bằng không sợ là chúng ta tu vi thật sự muốn phế bỏ. Chờ sư phụ khôi phục lại sau, hết thảy nghe sư phụ làm chủ là được. Hoa Lý lập tức mở miệng nói. Ngao ngao ngao. Hỏa Long phát ra thanh thanh không cam lòng thanh âm, thân hình lúc này mới vững vàng mà hạ xuống rồi xuống dưới. Hoa Lý cùng khu đồng thời ra tay, nhu hòa mạnh mẽ đem Tần Cung cùng Tần Anh thân thể kéo khởi, đặt ở mặt đất phía trên. Lúc sau, bọn họ cũng ngồi xuống củng cố tu vi. Hỏa Long trong mắt xuất hiện không cam lòng biểu tình, nhưng hiện tại nó còn không thể rời đi. Rốt cuộc Tần Cung bọn người bế quan, nó phải cho bọn họ hộ pháp, nếu không những cái đó xã đoàn cường giả nếu là vọt vào tới lời nói, sẽ thực phiền toái. Thời gian từng ngày qua đi, tiến vào thần miếu nội thế giới ngày thứ 7 sau, Tần Anh xuất quan, không thể không nói, thánh đan hiệu quả trị liệu thần kỳ. Hơn nữa, Tần Cung luyện chế thánh đan, tuyệt đối có y người chết mà nhục bạch cốt hiệu quả. Tần Anh xuất quan, không chỉ có toàn thân thương thế toàn bộ chữa khỏi, liền khối vết sẹo cũng chưa lưu lại. Chính yếu chính là, tu vi trở nên càng thêm ngưng luyện lên. Hiện tại Tần Anh căn bản là không biết thân ở phương nào. Nhưng Tần Cung ba người đang ở bế quan bên trong, chỉ có Hỏa Long chiếm cứ ở cách đó không xa, đang ở nhắm mắt chợp mắt. Hỏa Long, đây là nơi nào? Tần Anh truyền âm hỏi. Nghe được Tần Anh truyền âm, Hỏa Long lười biếng mà mở mắt. Ngao, tiểu nha đầu, ta cũng nói không rõ đây là nơi nào. Bất quá, nguy hiểm cũng không có qua đi. Những cái đó cường đại nhân loại tùy thời khả năng tiến vào đến này phiến không gian bên trong. Hiện tại, vĩ đại Hỏa Long đại nhân muốn đi tra xét một chút này không gian tình huống. Ngươi lưu lại cho bọn hắn hộ pháp. Hỏa Long vẻ mặt cao ngạo mà mệnh lệnh nói. Bị Hỏa Long mệnh lệnh, Tần Anh hai mắt nháy mắt hàn quang chợt lóe, chợt gian, một đạo kỳ dị hơi thở bàng bạc dựng lên, hướng về Hỏa Long bao phủ qua đi. Ngao, ngươi, sao có thể, ngươi thế nhưng là thôn thiên thú. Hỏa Long hoảng sợ bất an tiếng kêu ở Tần Anh trong lòng vang lên. Hèn mọn loài bò sát, thỉnh kêu ta thôn thiên thú đại nhân. Khinh thường biểu tình ở tiểu nha đầu mắt đẹp trung lập lòe. Rồi sau đó, nàng thanh âm ở Hỏa Long trong lòng vang lên. Đúng vậy, thôn thiên thú, đại nhân. Hỏa Long rốt cuộc thấp hèn cao ngạo đầu. Long, đối với vạn vật sinh linh tới nói, vốn là trong truyền thuyết cao cao tại thượng tồn tại, là thần thánh đại danh từ, mà thôn thiên thú, lại là long tộc trong truyền thuyết cao cao tại thượng tồn tại, là thần thánh đại danh từ. Bởi vậy, Hỏa Long nháy mắt thấp hèn nó kia cao ngạo đầu. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.